Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Kiến Ba từ khi nào lại trở thành môn ngon khó cưỡng vây? Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, nghe Nhâm Ly nói vậy, hắn chỉ cười, nhớ lại lời đã nói với Tần Tư Tư ngày đó. Cô thích tôi điểm nào, tôi sửa còn không được sao, nhưng giờ đây, hắn chẳng muốn nói những lời này với Nhâm Ly chút nào. Trái tim Hầu Kiến Ba giờ đây xe lại, chợt nhận ra lúc đó mình đã làm tổn thương cô gái ấy sâu sắc đến thế nào. Hắn lạnh lùng liếc Nhâm Ly một cái, ánh mắt không chút hơi ấm. Đột nhiên, Hầu Kiến Ba khao khát được gặp Tần Tư Tư ngay lúc này. Cục trưởng, tôi xin nghỉ phép, hắn nói với cục trưởng. Cục trưởng ngạc nhiên nhìn Nhâm Ly, chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông. Ông gật đầu, từ khi vào cục, cậu chưa từng xin nghỉ lần nào. Được thôi, cảm ơn cục trưởng, Hầu Kiến Ba nói xong, bước nhanh ra ngoài. Nhâm Ly chạy theo, anh đi đâu thế? Nhưng người phía trước chẳng thèm ngoảnh lại. Nhâm Ly dậm chân, định đuổi theo, nhưng Hầu Kiến Ba đã lên xe đạp rời đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau. Khi hắn đến cửa hàng lẩu, Chu Chiêu Chiêu và Tần Tư Tư đã rời đi từ lâu. Phiêu Vũ Miên Miên, những người ăn ở đây đâu rồi? Hầu Kiến Ba hỏi một nhân viên. Hai cô gái rất xinh ư? Nhân viên cười đáp. Họ rời đi khoảng mười mấy phút trước khi anh đến. Vì quá nổi bật, nên mọi người đều lén để ý. Bước ra khỏi cửa hàng, một cơn gió lạnh thổi qua, Hầu Kiến Ba chợt tỉnh táo. Mình đến đây làm gì? Bị Nhâm Ly kích động, nên tìm Tần Tư Tư để an ủi sao? Chu Chiêu Chiêu và Tần Tư Tư không biết rằng sau khi họ rời đi, Hầu Kiến Ba đã đuổi theo. Càng không ngờ Nhâm Ly lại gián tiếp giúp họ một bước. Nhờ phân tích và an ủi của Chu Chiêu Chiêu, Tần Tư Tư đã tỉnh ngộ. Đàn ông trên đời nhiều vô kể, cô thích Hầu Kiến Ba. Nhưng nếu hắn không thích cô thì cũng đành chịu. Gượng ép không ngọt ngào. Như Chu Chiêu Chiêu nói, cô xinh đẹp lại kiếm được tiền, thiếu gì chàng trai tốt. Sao phải treo mình lên cây Hầu Kiến Ba? Kiếm tiền mới là quan trọng, đàn ông chỉ là chướng ngại trên con đường kiếm tiền của cô. Sau khi nghĩ thông, Tần Tư Tư dồn hết tâm sức vào công việc. Có lẽ, thất tình đắc lợi, cửa hàng của cô gần đây kinh doanh rất tốt. Mấy mẫu này bán chạy quá nhỉ? Tần Tư Tư cười nói, vâng, từ khi bạn cô mặc thử, khách hàng đặt nhiều lắm. Nhân viên Tiểu Tôn vui vẻ đáp. Tần Tư Tư nhìn lại, quả đúng vậy, Chiêu Chiêu đúng là phúc tinh của mình. Cô thầm nghĩ, những mẫu Chu Chiêu Chiêu từng mặc đều bán rất chạy. Bận rộn một hồi, cô chợt nhận ra đã lâu không tìm Hầu Kiến Ba. Cô không tìm hắn, nhưng hắn lại tìm Chu Chiêu Chiêu. Có chuyện gì? Chu Chiêu Chiêu thấy hắn im lặng lâu, không nhịn được hỏi. Dạo này, Hầu Kiến Ba do dự, Tần Tư Tư có tìm cậu không? Chu Chiêu Chiêu nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Cậu nhìn tôi làm gì? Hầu Kiến Ba hỏi. Không, chỉ là, cô cười, muốn cảm ơn cậu, cảm ơn tôi vì gì? Hầu Kiến Ba ngơ ngác, nhưng Chu Chiêu Chiêu không nói, chỉ cười đắc ý. Cô không thể nói rằng mình và Dương Duy Lực đã đặt cược về chuyện của hắn. Cô cá rằng Hầu Kiến Ba sẽ hối hận tột cùng. Còn Dương Duy Lực lại cho rằng không, giờ đây, hắn đã bắt đầu hối hận, rồi, càng không thể nói rằng, nếu thua cuộc, Dương Duy Lực sẽ phải trả giá thế nào. Cô ấy dạo này có bị bệnh không? Thấy Chu Chiêu Chiêu cười, Hầu Kiến Ba lo lắng hỏi. Lần trước cô cười như vậy, ngày sau Chu Mẫn Mẫn gặp ngay vận xui. Anh sao thế này? Chu Chiêu Chiêu trợn mắt, từ từ khỏe mạnh, sao anh lại chúc dữ? Tôi, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, trước kia cô ấy theo đuổi anh chẳng thèm để ý, giờ cô ấy buông tay, anh lại tiếc nuối. Ánh mắt cô suýt nữa đã viết lên hai chữ, hèn mọn. Chiêu Chiêu, chúng ta quen biết bao năm rồi? Hầu Kiến Ba bật cười, sao cậu lại đứng về phía người ngoài? Tôi đứng về lẽ phải. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, trước kia cô ấy đối xử tốt với anh thế nào, anh lại lạnh nhạt. Thậm chí còn quát mắng. Hầu Kiến Ba, vì tình bạn nhiều năm, cô nói tiếp, Tư Tư là cô gái tốt, anh nên trân trọng. Tôi hiểu rồi, Hầu Kiến Ba gật đầu, chợt nhận ra lời khuyên chân thành của cô. Nếu anh chịu khó tìm hiểu Tần Tư Tư, anh sẽ thấy bỏ lỡ cô ấy là điều hối tiếc nhất đời. Chu Chiêu Chiêu nói, Tần Tư Tư bề ngoài vô tư, nhưng thực tế cô đã trải qua nhiều khó khăn. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế, cô phải tự lập từ nhỏ, làm đủ nghề để sống. Nhưng cô không bao giờ từ bỏ, luôn lạc quan và mạnh mẽ. Nếu Hầu Kiến ba không nắm bắt được, đó sẽ là tổn thất lớn nhất đời hắn. Nhưng Chu Chiêu Chiêu không định kể chi tiết, nếu hắn thực lòng, hãy tự tìm hiểu. Vừa tiễn Hầu Kiến ba, Nhâm Ly đã xuất hiện, cách chương.